Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 183, cấm khu chí tôn. Hắn là chém ngược đại đạo người, không bị đại vũ trụ đại đạo bản nguyên chỗ tán thành. Bởi vậy, hạ xuống thiên kiếp, đều là thiên phạt, muốn ma diệt người nghịch thiên, huống chi chuẩn đế phía sau cảnh giới. Một bước một bậc thang, rất khó nhảy vọt. Nam Cung Trấn lưỡng trọng thiên kiếp liền độ, nhường thiên kiếp không ngừng điệp ra, càng khủng bố hơn, tăng thêm hắn thực lực nghịch thiên, chỗ hạ xuống thiên phạt, không kém nguyên tắc Diệp Phàm độ thánh thể đại thành thiên kiếp. Tầng tầng lớp lớp thiên kiếp giáng lâm, không ngừng đánh rớt ở Nam Cung Trấn trên thân, hắn cường đại bất hủ thân thể, cũng bắt đầu vỡ vụn, huyết dịch vẩy xuống biển lôi, phiến tinh không này đều bị đánh nát. Liền truyền ra gợn sóng đều mênh mông cuồn cuộn đến xa xa tinh hệ. Nhường nơi đó ngôi sao một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Trở thành bột mịn. Dù vậy, Nam Cung Trấn vẫn như cũ không hề bị lay động. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Mỗi một cái tế bào đều giống như hang không đáy. Thôn phệ vô biên lôi kiếp nấu luyện thân thể. Thiên kiếp vì hồng lô. Lôi điện làm củi lửa. Nấu luyện vô địch bảo thể. Chế tạo cường hãn đến cực hạn vô địch thân thể. Nam Cung Trấn nguyên thần xông vào biển lôi, thôn phệ lôi kiếp cô đọng bất hủ nguyên thần. Thần ngân tử kim tháp cùng hoàng huyết xích kim thiên đao thôn phệ thiên kiếp, lạc ấn thiên kiếp bên trong mảnh vỡ đại đạo, tiến hành viên mãn thăng hoa thuế biến. Nam Cung Trấn tham lam thôn phệ lấy lôi kiếp rèn luyện thể phách. Loại cảnh tượng này kinh ngạc đến ngây người trong vũ trụ vô số người. Có ai dám như vậy? Đối với bầu trời kiếp đều như vậy, cướp sạch tham lam thôn nạp. Không còn ngọn cỏ, không lãng phí dù là một phần. Cái này thật sự là không có đạo lý. Bởi vì người khác muốn sống sót cũng khó khăn. Không tầm thường, hai kiếp liền độ, mượn thiên kiếp lôi phạt luyện thể. Đại khí phách, cái này còn không phải thành đế kiếp. Có thể lôi kiếp đã đạt tới đại đế kiếp trình độ. Tương lai hắn nhất định có thể thành đế xưng hoàng. Không thể để cho hắn trưởng thành. Một thế này, tiên lộ sắp mở. Một tôn người thành đạo. Đồ sinh vô số biến số. Đem ảnh hưởng chúng ta vạn cổ chờ đợi. Mưu tính, cấm khu bên trong. Có chí tôn trong bóng tối nhìn xem. Ánh mắt lạnh lẽo. Xuyên thấu vô tận hư không. Nhìn thấy tình cảnh nơi này. Ầm ầm, lại có nhất trọng kinh thế thiên phạt giáng lâm. Lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Che lại nơi đây, ánh chớp chiếu rọi vũ trụ, tiên quang tuyệt thế, rất nhiều xa xôi tinh vực đều nhìn thấy người đáng sợ một màn. Loại cảnh tượng này làm người ta sợ hãi. Cái này như tiên giới hạ xuống ánh sáng hủy diệt, phá hủy vạn vật, cái gì đều sẽ bị san bằng, hóa thành bụi bặm. Đại kiếp giáng lâm, đánh tan một cái biển lôi đại thế giới. Cấp bậc cao hơn tiên lực xuất hiện, lượn lờ hỗn độn sương mù. Đó là một loại mênh mông gợn sóng, rất quỷ dị, rất huyền diệu, vừa mắt vô cùng vô tận. Một lúc phai mờ, một lúc phiêu miểu, một lúc lại như đại dương mênh mông càn quét. Cổ xưa Nhất Bản nguyên pháp tắc đang khuếch tán, muốn một lần nữa khai thiên tích địa, phá diệt nơi này. Oanh, loại này cái thế đại kiếp, là danh phủ kỳ thực diệt thế thiên phạt. Loạn thiên động địa, ánh chớp càn quét tất cả, bầu trời vũ trụ nứt thành bốn mảnh, thiên địa vạn vật câu diệt, cường đại như Nam Cung Trấn, thân thể cũng tại chỗ bị đánh rách, vẻn vẹn vừa đối mặt mà thôi. Hắn liền máu thịt bay ngang, mưa máu vẩy tung tóe, bạch cốt lộ ra ngoài, đáng sợ vô cùng, Nam Cung Trấn đủ để sánh vai đế binh thân thể, lúc này cũng đều kém chút sụp ra. Có nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Xưa nay có không ít người đi đến một bước này. Thế nhưng đều chết ở trong lôi kiếp. Trên đời không bao giờ thiếu. Chính là nhân kiệt. Nam Cung Trấn cửu trọng thiên đại kiếp. Sánh vai đại đế lôi kiếp. Loại này khủng bố thiên phạt. Bao nhiêu thiên kiêu. Đều muốn vẫn lạc. Tuyệt thế mà khủng bố. Theo tầng tầng lớp lớp kinh khủng thiên kiếp giáng lâm. Nam Cung Trấn thân thể bị đánh nát, máu và xương tản mát trên lôi hải, mỗi một giọt máu đều đỏ thẫm như mây màu ở trên lôi hải chìm nổi, trong đó có đại đạo phù văn lấp lóe, hiện ra hào quang bất hủ. Mỗi một giọt máu đều ở cùng lôi kiếp đối kháng, thôn phệ trong lôi kiếp mảnh vỡ đại đạo, trắng noãn như ngọc xương cốt bên trên che kín bất hủ phù văn. Ở trên lôi hải, kinh lịch tầng tầng lớp lớp lôi kiếp tẩy lễ. Cuối cùng, Nam Cung Trấn một lần nữa gây dựng lại thân thể, sống lại, trên người hắn khí tức kinh khủng bộc phát, không thua chí tôn đại đế. Hắn một bước đi trên chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh, mà lại, đạt tới một lĩnh vực khác bên trong, vô cùng kinh khủng, giống như một tôn đại đế hiện thế. To lớn ánh chớp hạ xuống về sau, bỗng nhiên lại ổn định lại, trong hư không mãnh liệt, không còn đánh rớt, mà lại, nơi này lộ ra rất tường hòa, có từng đạo tiên khí lượn lờ, phiêu tán mà đến, nhường người có một loại muốn vũ hóa phi tiên cảm giác. Đây không phải ảo giác, từng trận mưa ánh sáng lớn vẩy xuống, Nam Cung Trấn toàn thân phát sáng, trên người vết thương lúc ấy liền khép lại, mà lại huyết khí càng thêm tràn đầy. Đây là muốn xuất hiện cửu trọng tiên kiếp sao? Cấm khu bên trong có chí tôn trấn kinh, tu sĩ kiếp một khi dính cái chữ tiên, kia tuyệt đối ngụ ý phi phàm, nhất định vang dội cổ kim. Kinh khủng đại kiếp vẫn tại ấp ủ, thật muốn ở hiện trong truyền thuyết cửu trọng tiên kiếp. Ánh chớp không hiện, ngưng tụ trời cao, chỉ có tiên vụ tung bay quấn, cùng với mưa ánh sáng tung xuống, tiên quang mưa móc vẩy xuống. Nam Cung Trấn thân thể không ngừng đem cái kia loại tiên quang mưa móc thôn phệ. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn, điên cuồng hấp thu những thứ này mưa màu vàng điểm. Còn chưa thành đế, vậy mà không kém gì chúng ta vừa thành đạo thời điểm. Thế gian như thế nào xuất hiện nhân vật như vậy? Yêu nghiệt như thế nhân vật, giữ lại không được. Chờ đã, hắn đã là cửu trọng thiên, đạt tới đỉnh cao. Hiện tại đi chả như để cho hắn trước độ kiếp, ở thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ. Một đạo khác không có tâm tình chập chờn âm thanh vang lên, sẽ không để cho hắn thuận lợi vượt qua. Giờ khắc này thiên địa đại đạo quy tắc hỗn loạn, hóa thành hỗn độn, Nam Cung Trấn đất độ kiếp phát sinh dị thường. Có người quấy nhiễu, muốn cải biến cửu trọng tiên kiếp. Hống, chấm ngoặc kép, cùng trong lúc nhất thời, có khác cấm khu hoàng đạo cao thủ xuất thủ, phát ra hùng vĩ đạo uống, hóa thành thiên âm mênh mông cuồn cuộn mà đến, đảo loạn thiên kiếp, đánh vỡ Nam Cung Trấn lĩnh hội thiên kiếp bên trong đại đạo. Oanh, một đạo hoàng đạo chí tôn phân thân xuất thủ, hướng trong lôi kiếp vỗ tới, muốn trọng thương Nam Cung Trấn, ảnh hưởng hắn độ kiếp, bởi vì rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều tiên đạo lạc ấn đều chất chứa ở trong lôi kiếp. Bọn hắn không hy vọng Nam Cung Trấn viên mãn, quá cường đại. Nam Cung Trấn đưa tay, bàn tay quét ngang ra ngoài, vũ trụ chấn động, ánh sao tối, liền lôi kiếp đều xuất hiện một tia đình trệ. Biển lôi nổ nát một mảnh, tiên quang bắn ra bốn phía, đánh nát một tinh vực. Cái kia đạo chí tôn phân thân, cũng tại trong quyết đấu nổ nát. Đây chỉ là hoàng đạo chí tôn tiện tay một kích, vì chính là không nhường Nam Cung Trấn thuận lợi độ kiếp. Oanh, ánh chớp bạo động, không lấy chí tôn ý chí vì chuyển di. Kinh thế đại kiếp rốt cục đến, chưa từng cải biến, chỉ là phát sinh sớm. Loại này kiếp quá mức đáng sợ, uy lực vô tận, cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, Nam Cung Trấn liền huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt xâm xâm, kém chút bị đánh tản mất. Sinh mệnh cấm khu chí tôn thu tay lại, thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn Nam Cung Trấn đại kiếp, ánh mắt rất lạnh, bọn hắn nỗi lòng chập trùng. Có người ở trong tối nghĩ, hôm nay nhất định muốn diệt sát Nam Cung Trấn, nhân tộc không thể ở xuất hiện đại đế. Xưa nay nhân tộc đại đế đều biết xuất thủ ổn định hắc ám náo động, cùng cấm khu bên trong chí tôn rằng co, vì cấm khu chí tôn đại địch. Oanh, đại kiếp tăng cường, trên bầu trời xuất hiện 9 tòa đạo quán, to lớn vô cùng, hạo nhiên rung động, ở vào phương hướng khác nhau, tất cả mang một tầng mà đến, cuối cùng chồng lên nhau. Cửu trọng tiên kiếp, bên trong cấm địa sinh mệnh có người thở dài, sắc mặt biến hóa, cửu trọng tiên kiếp, lại tên là 9 tầng trời đại kiếp. Xưa nay tổng cộng chỉ có mấy người vượt qua, cũng không phải là hết thảy hoàng đạo cường giả đều gặp. Tùy từng người mà khác nhau, hiển nhiên nó vô cùng mạnh mẽ. 9 tòa đạo quán cổ ý tang thương, chia làm trên 9 tầng trời. Mỗi một tòa trong đạo quan đều ngồi xếp bằng một cái sinh linh. Nhìn xuống phía dưới, bọn hắn hoặc vô cùng uy nghiêm, hoặc lăng lệ như đao, hoặc hư vô mờ mịt, hoặc mơ hồ không thể gặp, khí chất không giống nhau. Cửu trọng thiên lâm thế, 9 tòa đạo quán trấn áp biển lôi, Nam cung trấn dẫn tới cửu trọng tiên kiếp. Loại này đại kiếp, chí tôn độ đại đế kiếp thời điểm đều nhất định sẽ xuất hiện. Loại này đại kiếp, tùy từng người mà khác nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.